Đao kiếm thần hoàng, chương 359, thanh sam bất tẫn nghịch huyết bát trảm pháp, góc truyện audio.com, lão quái vật khí thanh sam khá tò mò công pháp Đinh Hạo tu luyện nhưng không nhắc một câu, nếu có ai chất vấn công pháp hắn tu luyện thì gã sẽ đầy bá khí đứng ra nói. Đồ đệ lão tử dạy công pháp là lão tử truyền, dựa vào cái gì phải giải thích với ngươi. Biến sang bên đi, không thì lão tử giết, đây chính là chỗ tốt Đinh Hạo bái lão quái vật khí thanh sam làm sư phụ. Nói thật là lão quái vật khí thanh sam vừa lòng đồ đệ Đinh Hạo 100%. Từ lúc đầu trắc nghiệm nhập tông, lão quái vật khí thanh sam vừa thấy Đinh Hạo đã bị khí chất kỳ lạ trên người thiếu niên hấp dẫn. Câu nói bởi vì ta yêu vấn kiếm tông có lẽ người khác thấy nhảm nhí nhưng lão quái vật khí thanh sam như nước chảy bèo trôi rung động, giây phút đó gã đã quyết định phải thu thiếu niên đó làm đồ đệ, lại mở ẩn kiếm phong. Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy linh khí trên bầu trời càng lúc càng kinh người, cơ hồ phạm vi mấy trăm dặm. Ẩn kiếm phong to lớn so với vòng xoáy linh khí thì nhỏ bé tựa hạt bụi. Đinh Hạo ngồi dưới gốc đạo so sánh với mây đầy trời thì hoàn toàn không đáng kể. Bỗng nhiên, đám hề không biết sống chết rốt cuộc ngồi không yên sao? Lão quái vật khí thanh sam chậm rãi uống rượu chợt mở mắt ra, phát hiện điều gì? Mắt lão quái vật khí thanh sam lóe tia sắc bén khiến người sợ hãi, khóe môi cong lên cười nhạt. Một luồng kiếm quang sắc bén xé rách hư không nhanh như chớp hiện ra từ áng mây chám vào Đinh Hạo đang nhập định. Lão quái vật khí thanh sam cười lạnh tay xé, kiếm quang phía xa tan biến. Trong tiếng kinh kêu, một bóng người mờ nhạt ẩn trong hư không bị lực lượng lôi kéo kinh hoàng hiện ra. Tội nghiệp bóng người không kịp giãy giụa đã bị ý niệm thần thức hùng hồn của lão quái vật khí thanh sam nghiền nát, bùm một tiếng nổ thành thịt vụn. Nhưng chưa xong, khi người này nổ thì cùng lúc đó, sát khí đáng sợ bắn ra, từng kiếm quang hiện ra quanh ẩn kiếm phong mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa nhanh như chớp chém hướng Đinh Hạo. Lão quái vật khí thanh sam lạnh lùng quát, muốn chết, sóng âm lan tỏa khí lãng khiến người sợ hãi khuếch tán bốn phương tám hướng như thực chất nghiền nát mấy chục kiếm quang. Vương Tuyệt Phong xấu xa đứng bên cạnh lão quái vật khí thanh sam lắc người biến mất. Chớp mắt hư không quanh ẩn kiếm phong dao động sóng gợn hỗn độn. Tòng đợt kiếm quang chớp lóe, bóng người lúc ẩn lúc hiện, máu phun tung tóe. Vương Tuyệt Phong xấu xa như rồng bay không ngừng lượn giữa không trung, đánh đâu thắng đó. Mỗi lần Vương Tuyệt Phong xấu xa lóe người là có một đoàn máu nhuộm hư không, một bóng người bí ẩn bao bọc trong áo đen hét thảm rớt xuống. Vương Tuyệt Phong xấu xa một hơi giết 20 người xong quay về ẩn kiếm phong. Là sát thủ của Tinh Vẫn Tông, có người cố ý thả bọn họ vào. Vương Tuyệt Phong xấu xa đứng sau lưng lão quái vật khí thanh sam, nhỏ giọng nói. Những sát thủ này đến vì tam sư đệ, nếu không được người trong tông môn hỗ trợ thì có thể vào sơn môn vấn kiếm tông hơn 10 dặm. Lão quái vật khí thanh sam lạnh lùng cười, mặc kệ nó, có ai đến gần ẩn kiếm phong ngàn thước thì giết không tha. Lão quái vật khí thanh sam thốt ra câu này ẩn chứa tu vi huyền khí hùng hồn dai dắt không dứt quanh quẩn trong không trung, lan ra xa 10 dặm. Rõ ràng lão quái vật khí thanh sam đang cảnh cáo, lão quái vật đã nổi sát tâm, vì bảo vi dê đồ đệ yêu quý không tiếc máu chảy thành sông. Lão quái vật khí thanh sam, góc truyện audio.com, nói câu này khiến vòng xoáy linh khí dâng trào hùng dũng chợt khựng lại. Vương Tuyệt Phong xấu xa đứng sau lưng sư phụ lão quái vật khí thanh sam kích động người run rẩy. Đã bao nhiêu năm Vương Tuyệt Phong xấu xa lại nhìn thấy sư phụ ngạo thị thiên hạ. Sát thần đẫm máu ngày xưa một kiếm giết hết si mị võng lượng rốt cuộc lại trở về rồi sao? Ha ha ha ha ha ha, có chuyện gì mà khí sư thúc tức giận như vậy? Một thanh âm lạnh lùng vang trong hư không, đúng là Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong trong lục điện hội thẩm đối đầu với lão quái vật khí thanh sam. Không muốn giết thì cút, trong lời nói của lão quái vật khí thanh sam ẩn chứa sát khí. Ha ha ha ha ha ha, khí sư thúc cần gì tức giận đến như thế? Phật Lệ bất tài từ khi chấp trường Thiên Kiếm Phong đến nay không thể đột phá, sớm muốn lĩnh giáo thanh sam bất tẫn nghịch huyết bát trảm pháp nổi danh tuyết châu của sư thúc. Hôm nay là cơ hội tốt, xin khí sư thúc chỉ giáo cho. Giữa không trung hiện ra đoàn sáng, một thân hình to lớn như ẩn như hiện, tay trái chỉ lên trời. Thần kiếm to trăm thước đột nhiên xuất hiện nhanh như chớp chém xuống mây mù và ẩn kiếm phong. Bảo vệ sư đệ của ngươi. Đầu chân mày lão quái vật khí thanh sam ngưng tụ sát khí, dặn dò Vương Tuyệt Phong xấu xa xong lắp người đạp bước lên trời. Bình rượu hồ lô lắp một cái chảy ra một dòng rượu đỏ máu, lão quái vật khí thanh sam bắt lấy ngưng kết thành trường kiếm răng cưa màu đỏ. Không thấy lão quái vật khí thanh sam có động tác gì, trường kiếm răng cưa tỏa ánh sáng đỏ bay lên va chạm với thần kiếm, như nước ối đổ vào tuyết hoàn toàn nuốt chừng. Ánh sáng đỏ không giảm thế đi bay hướng Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong. Cách 3, 4 thưởng ánh sáng đỏ bỗng tách ra thành từng sợi tơ đỏ kết thành lưới to ở giữa không trung chói đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong lại siết chặt xé người và đoàn sáng thành từng khối nhỏ từ trên trời giáng xuống. Đường đường là đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong thế nhưng không đỡ nổi một chiêu đã chết. Đây chính là Thanh Sam Bất Tẫn Nghịch Huyết Bát Trảm Pháp trong truyền thuyết sao? Biểu tình của lão quái vật khí Thanh Sam không hề đắc ý tan biến trong hư không khi xuất hiện đã cách trăm thước. Tay lão quái vật khí Thanh Sam vung trường kiếm răng cưa đỏ ngưng tụ từ rượu, lại có mấy trăm sợi tơ bay ra. Khí sư thúc Thanh Sam Bất Tẫn Nghịch Huyết Bát Trảm Pháp của ngươi hình như quá thời. Ha ha ha ha ha ha, chiêu thức đó không giết được ta. Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong vốn đã chết lại cất tiếng nói. Ánh sáng vàng lại hiện ra thân hình cao to ngưng tụ lại. Từng luồng sáng vàng bắn ra va chạm với sợi tơ đỏ rậm rạp tóe lửa tuyệt đẹp. Lão quái vật khí Thanh Sam lạnh lùng cười. Lão tử muốn chống mắt xem ngươi có mấy hóa thân chết thay cho. Ánh sáng đỏ càng hùng dũng hơn, tỏa sáng đầy trời bao phủ đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong, điên cuồng công kích. Cách chương.